Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 80 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Bích họa trên tường đột nhiên biến mất, mà thay thế chính là một đoàn thịt mềm, giống như là còn có hô hấp, không ngừng kích động. Đồng thời thịt mềm kia tựa như biết sinh trưởng, đem lối vào mộ đạo chắn ngang. Nhưng là ở phía sau hai chiếc quan tài kia lại hiển lộ ra một cái mộ đạo khác, không biết đi thông tới nơi nào. Đồng thời bên trong đỉnh đồng thau này bị ngối lôi phù nổ tung, phát ra một tiếng vang điếc tai. Tiếp theo xuất hiện động tĩnh lớn hơn nữa. Đỉnh đồng thau kia thế nhưng bị một cái hố lớn xuất hiện ở trên mặt đất hút xuống dưới. Diệp Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào miệng hố kia, nhưng lại không có sái quỷ chui ra tới. Ít nhiều cũng làm hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, quay đầu lại nhìn về phía Hồ Nguyên Lượng. Xem ra Mạc Kim giáo úy các người lưu lại quy củ vẫn là có đạo lý nhất định. Đèn tắt không mò kim, tài phú trong quan tài đầu tiên xem như mộ chủ nhân này tặng cho các người. Nhưng các người tham lam, còn muốn lấy hết đồ vật của người ta, đây là người ta không đáp ứng. Hồ Nguyên Lượng cắn chặt răng nói. Ít nói nhảm đi, Diệp Thiên Sư, người hiện tại còn không phải cùng chúng ta là một cái kết cục sao? Vách tường chung quanh đều kích động, muốn chạy mọi người cùng nhau nghĩ cách. Ta chưa nói không nghĩ biện pháp, thành thật ở bên cạnh nhìn xem. Tòa mộ này chỉ sẽ không phải mà kim giáo úy các người có thể giải quyết. Diệp Phong nhún vai, trước tiên không có đi quản sự tình chung quanh vách tường, mà là ngồi xổm trên mặt đất, nhìn kỹ bên trong mặt đất bị lõm xuống kia, rốt cuộc là có thứ gì. Người có ý tứ gì? Còn có một phần mà Mạc Kim giáo úy chúng ta không thể chạm tới sao? Nói giỡn sao? Trừ phi đây là lăng mộ của Tân Thủy Hoàng. Hồ Nguyên Lượng có chút khó chịu nói đến. Người nói đúng một nửa, mộ này đích xác cùng với lăng mộ của Tân Thủy Hoàng có quan hệ, nhưng là cũng không có tà tính như lăng mộ của Tân Thủy Hoàng. Diệp Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Đây là một tòa yêu mộ. Yêu mộ? Hồ Nguyên Lượng nghe thấy cái này cả người run rẩy. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại, bên trong tòa huyệt mộ này thật sự là không có cơ quan gì, đây là chỗ khác thường nhất. Không có một chủ nhân nào sẽ cam tâm tình nguyện bị người trộm mộ, cho nên lý do không thiết trí cơ quan chỉ có một, bản thân nó chính là một tòa cơ quan thật lớn. Cái gọi là yêu mộ ngược lại không phải trong đó táng chính là yêu, mà là nói ngôi mộ này có đặc tính của yêu. Hồ Nguyên Lượng miễn cưỡng cười cười, vì chính mình gia tăng thêm gan lớn. Diệp Thiên Sư, người bớt lấy cái này tới hù dọa chúng ta đi, trên thế giới này nào có yêu mộ. Vậy thì hôm nay khả năng ngươi liền được mở mắt. Diệp Phong gọi Hồ Nguyên Lượng lại đây, chỉ vào hố sâu nói. Ngươi xem đây là cái gì? Hồ Nguyên Lượng lại đó nhìn xem, bên trong cái hố này liền giống như một cái giếng hẹp hòi ngắn nhỏ, ước chừng sâu khoảng 4 mét, rộng bằng một người. Bốn phía toàn là chất dính màu đen, tựa hồ là thứ gì hư thối mà hình thành. Trong đó có một chiếc quan tài hình người dựa nghiêng ở bên trong. Quan tài vốn là không nhỏ, ở trong đó chiếm đầy đại bộ phận không gian. Đây là quan tài thứ 3, bên trong cũng là cỗ thi thể thứ 3, đối ứng chính là số lượng trường minh đăng kia. Không nghĩ tới nó thế nhưng lại ở phía dưới của đỉnh đồng thau. Diệp Phong nói xong nhìn về phía Hồ Nguyên Lượng. Bên trong yêu mộ tất ra hình người, những lời này ngươi hẳn là đã nghe nói qua đi. Hồ Nguyên Lượng hiện tại đã có chút run chân, gật gật đầu. Quan tài hình người vốn chính là vật phẩm hy hữu, mà quan tài hình người này càng thêm hy hữu, nhìn dáng vẻ như là dùng vàng và ngọc để chế tạo mà thành. Mà quan tài hình người ở Trung Quốc cổ đại liền không thấy nhiều lắm, nếu có cũng khẳng định là quan tài chế tác từ gỗ. Hồ Nguyên Lượng lẩm bẩm nói. Tục ngữ nói, mà kim giáo úy thấy hơi tiền liền nổi máu tham, cắn chặt răng kêu gọi đồng bạn của hắn một tiếng. Thăng quan phát tài, mũi tên rời cung liền không có quay đầu lại. Hôm nay ta liền đem ngôi mộ này đào sạch sẽ, cùng lắm thì liều mạng. Nhìn dáng vẻ cái này như là quan tài mộ chủ, đồ vật bên trong khẳng định so với hai quan tài kia còn tốt hơn nhiều. Bùi Yên Nhi lại gần lôi kéo Diệp Phong, chỉ vào vách tường kích động chung quanh kia nói: "Ngươi liền tùy tiện làm bọn họ làm bậy như vậy sao?" Diệp Phong nhún nhún vai: "Chúng ta lại đây tìm kiếm chính là Doanh Hạo Càn kia. Quan tài hình người này không mở ra, bên trong nói không chừng chính là hắn. Hơn nữa cô cũng thấy rồi, địa hình nơi này quá mức nhỏ hẹp, cũng chỉ có phương pháp thăng quan phát tài của Mạc Kim giáo úy mới có thể làm được. Để cho bọn họ giúp chúng ta mở ra nhìn xem cũng chưa chắc không thể." "Được, tùy ngươi đi." Bùi Yên Nhi thở dài, nhìn về phía đám Mạc Kim giáo úy kia. Không thể không nói, nhóm người này cũng coi như là hảo hán, trời đều là liếm máu trên vết đao, nhưng là thật sự đáng sao? Cô từ nhỏ sinh hoạt ở trong sự giàu có của Bùi gia, đương nhiên không cảm thấy đáng giá. Diệp Phong nói xong liền không có nói nữa. Phi tử đem bộ đồ dùng để thăng quan phát tài kia cầm lại, lần này từ Hồ Nguyên Lượng tự mình khai quan. Quan tài hình người này không có bất luận đinh ghim cái gì, như thế có vài phần kỳ quái, bất quá cũng chưa ai nghĩ nhiều. Sau khi Hồ Nguyên Lượng đem quan tài hình người mở ra, đôi mắt Diệp Phong đều sáng lên. Trên đầu thi thể này đội một chiếc mũ nạm vàng khảm ngọc, trên người mặc một bộ ngọc giáp hoa tiết chăn đen, cánh tay cùng bàn tay lộ ra còn có rất nhiều sợi lông kim sắc. Không phải đế vương sát thì là cái gì? Nhưng điều làm Diệp Phong không rét mà run chính là mặt của đế vương sát kia. Nguyên bản đế vương sát vẫn là có thể mơ hồ phân biệt ra dung mạo, nhưng ngũ quan của thi thể này đều đã trở nên mơ hồ vặn vẹo, chỉ để lại một chút dấu vết. Miệng mũi hai mắt cơ hồ khó có thể phân biệt, dường như là hòa tan ở trên mặt, có vẻ như đầu người trơn nhẵn quỷ dị, giống như đeo mặt nạ bằng ngọc. Bị ánh sáng đèn pin chiếu vào, có vẻ thập phần quái đản. Mẹ nó, thật sự kiếm lớn, đầu của mộ chủ nhân này thế nhưng là dùng ngọc tốt tới làm. Hồ Nguyên Lượng kinh hỉ hô lên, ngay sau đó trước tiên kéo xuống quần áo thi thể đế vương sát, bên trong lộ ra rất nhiều sợi lông kim sắc. Khẳng định là đế vương sát không thể nghi ngờ, bởi vì thân thể kia còn lưu lại vết kiếm do ngự kiếm quyết của Diệp Phong chém tới. Huyệt mộ không bố trí phòng vệ, đầu biến thành ngọc khí. Đế vương sát. Mấy thứ này không ngừng xoay chuyển ở trong đầu Diệp Phong, tựa hồ có thứ gì không thích hợp, nhưng hắn lại không thể nói ra, lại nhìn về phía vách tường kích động chung quanh. "Ngươi đừng chạm vào đầu của nó." Diệp Phong bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhưng là đã chậm. Hồ Nguyên Lượng đã dùng một con dao đem đầu ngọc của đế vương sát cắt xuống dưới. "Chết tiệt!" Diệp Phong hô to một tiếng, bình sinh lần đầu tiên cảm giác được rét lạnh thấu xương. "Ngươi không cho lão tử cắt liền không cắt sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Hồ Nguyên Lượng còn có chút đắc ý nói đến, nhưng là thực mau, phía dưới quan tài hình người tựa như kích động, nháy mắt cắn nuốt Hồ Nguyên Lượng. Phi tử vừa thấy cái này, nhanh chóng lôi kéo dây thừng hướng về phía trước. Trên người phi tử vẫn là có sức lực, nhưng cùng lúc mà hai bên giằng co, Hồ Nguyên Lượng cũng đã bị một đoàn đồ vật màu đen tuyền phía dưới cắn nuốt. "Lùi lại, mau bỏ đi!" Diệp Phong hô to, kéo Bùi Yên Nhi cùng với mập mạp liền chạy. Mà phi tử cùng với Thôi Dĩnh Nhất kia dường như còn chưa từ bỏ ý định, muốn đi xuống cứu Hồ Nguyên Lượng. "Vô dụng, đây là thi động, đi mau!" Đây là lần đầu tiên Diệp Phong cảm thấy được bất lực, bởi vì hắn đối mặt không phải tà ám, mà là lực lượng âm dương chân chính trong thiên địa. Thôi Dĩnh Nhất cùng với phỉ tử không nghe khuyên can. Diệp Phong vừa định đi qua lôi kéo bọn họ, nhưng đồ vật kia thực mau liền đem hai người cắn nuốt. Đồ vật đen tuyền kia đã bỏ lên tới. Hiện tại mấy người Diệp Phong cũng không có chỗ để đi, chỉ có thể là chui vào bên trong mộ đạo mới kia, nâng bước chân chạy như điên. Đây vẫn là lần đầu tiên mập mạp nhìn thấy Diệp Phong kinh hoàng thất thố như vậy, liền nói: "Kẻ điên, ngươi làm ra thi đồng kia là cái gì? Một thế hệ thiên sư sao có thể bị tà ám đuổi chạy?" "Ta làm cái rắm!" Diệp Phong tức giận nói, đồng thời lôi kéo tay của hai người không ngừng quay về phía sau nhìn xem thi đồng kia. "Mẹ nó, trúng kế của đế vương sát kia, đây là có chuyện gì?" Bùi Yên Nhi một bên chạy theo một bên dò hỏi. "Chỗ mộ thất này thật sự là nơi đế vương sát trở về, nhưng lại không phải nơi ảnh cốt thứ hai của Tân Thủy Hoàng, bởi vì mộ thất này vốn dĩ chính là mộ thất thứ hai của Danh Hạo Càn xây dựng. Mộ thất này cố ý thiết kế hình thức mở ra là bởi vì thuận tiện cho đế vương sát kia sau khi bị thương đi vào nơi này tiến hành một cái pháp thuật hủy diệt, đem chính mình kích phát điều kiện biến thành thi động. ngay cả quan tài hình người kia đều không có tiến hành niêm phong. Mẹ nó, thật sự là tính kế rất tốt. Diệp Phong nói cũng tương đối vội vàng, Bùi Yên Nhi cùng với Mập Mạp đều nghe được như lọt vào trong sương mù. Người nói cái thi động kia rốt cuộc là cái gì? Hơn nữa người không phải nói nơi này là yêu mộ sao? Không thiết trí cơ quan còn không phải là bởi vì bản thân chính là cơ quan thật lớn sao? Diệp Phong nghĩ nghĩ, nỗ lực tổ chức một chút ngôn ngữ, một bên chạy vội, một bên giải thích từ đầu. Kỳ thật yêu mộ này, nói trắng ra chính là dùng nấm thịt vạn năm làm thành quách. Cái quách này cũng chính là toàn bộ huyệt mộ, đế vương cổ đại mai táng. Quy cách đều là quan tài. Quan tài không phải từ ngữ, mà là chỉ hai sự vật lớn, phân biệt là quan cùng với quách. Mà Kim giáo úy ngay từ đầu đã nhìn ra được kỳ quặc không có quách, nhưng lúc ấy chúng ta đều không có chú ý. Lúc này nhớ tới, thật sự là có quá nhiều xem nhẹ. Tuy rằng ta thông qua vách tường biến hóa cùng với quan tài hình người phát hiện đây là một tòa yêu mộ, nhưng sự tình còn xa không đơn giản như vậy. Nấm thịt này còn không phải là thái tuế sao? Ta còn chưa ăn qua đâu, sao có thể còn lớn như vậy? Mập mạp một bên chạy vội, một bên thở hổn hển hỏi. Từ dưới lòng đất đào ra nấm thịt là thực bình thường, có một số nhà triển lãm liền có trưng bày để cho mọi người tham quan. Cái gọi là thái tuế cũng bất quá chỉ là một loại tế bào thịt khuẩn đơn sinh, bị cắt một miếng thịt cũng có thể tự sinh trưởng, có thể làm thuốc, có kỳ hiệu kinh thân kiện cốt. Cái này có hình dạng cùng với màu sắc khác nhau, hình dạng phần lớn như là tim bò hoặc là gan người, có màu trắng, tím, vàng, xám, nâu, vân vân. Đặc điểm chung duy nhất đó là đôi mắt. Trên thái tuế đều có một cái lỗ thủng màu đen như màng mắt, cũng là bộ phận trung tâm của nó. Thời điểm ta học tập Mao Sơn Kham Dư Thuật, Đế Trần Tử đã từng làm ta tập trung học tập những thứ nói đến thái tuế. Ám mắt này chính là đôi mắt giấu ở bên trong, làm bộ dáng khép kín. Đây là dấu hiệu hung ác, ngạc khí tụ ở bên trong, chạm vào không rõ. Đây là loại chúng ta động tới, vừa rồi xuất hiện lỗ trống giống như cái giếng kia, chính là ám mắt. Ám mắt cũng chỉ là mắt, vì sao còn mọc ra một thứ như vậy? Mập mạp lòng còn sợ hãi nhìn vật thể đen tuyền đuổi theo phía sau ba người nói. Phong thủy bảo địa Long Vượng này sinh trưởng ra thái tuế thật lớn này. Thái tuế có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Doanh Hậu Càn sinh thời khẳng định là đem thịt thái tuế này hoàn toàn đào ăn sạch sẽ, không lưu một chút. Như vậy sau đó liền sẽ không lại mọc ra thịt mới. Chúng ta nhìn thấy chính là một khối thịt xác bị đào hết thịt, đồng thời là huyệt mộ thứ hai của Doanh Hậu Càn. Người nhìn đến thì cốt ở bên trong đỉnh đồng thau kia, khẳng định là Doanh Hậu Càn lúc sinh thời muốn lợi dụng đại lượng tinh huyết sung túc của người sống, làm cho thái tuế thật lớn này mọc ra thịt mới, xây dựng một cái đỉnh đồng thau ở phía trên ám mắt này, sau đó giết chết luyện hóa vô số người sống, làm tinh huyết hồn phách đi vào bên trong ám mắt, làm cho bọn họ cùng với thịt biến thành nhất thể, để có thể một lần nữa mọc ra thịt thái tuế, dùng để kéo dài tuổi thọ. Lão vương bát đản kia còn đặc biệt hiểu dưỡng sinh, vì làm mọc ra tới thịt mới có công hiệu càng mạnh, còn ở thời điểm luyện hóa người sống thêm vào không ít kim đan diệu dược. Chẳng qua rốt cuộc là không lay chuyển được thiên mệnh, cuối cùng vẫn là không có hoàn thành trường sinh ở một đời của hắn. Diệp Phong oán hận nói, một bước làm được đế vương, vì trường sinh giết chết nhiều người sống đều không kỳ quái, trốn cùng người vô tội lại có bao nhiêu? Bùi Yên Nhi than một tiếng, bất quá thi động này rốt cuộc là cái gì? Đi Paris hay chưa? Diệp Phong hỏi ngược lại. Bùi Yên Nhi sửng sốt một chút, chuyện này cùng với thi động có quan hệ gì? Bất quá nàng vẫn là gật gật đầu. Đi qua mua một ít đồ dùng nhỏ như là Chanel, Gucci gì đó. Vậy khả năng có hiểu biết hơn so với ta, rốt cuộc ta không đi qua Paris. Diệp Phong nhìn thoáng qua thi động ở phía sau, xem ra tốc độ của nó là cố định. Diệp Phong thi triển Mao Sơn thần hành bộ kéo theo hai người, tốc độ rõ ràng ở phía trên nó, vì thế có càng nhiều thời gian đi giải thích. Ở Paris nước Pháp có một cái động ngầm vạn thi, ở chỗ sâu nhất phía dưới kia giáo hoàng có phong ấn một cái thi động có thể cắn nuốt hết thảy. Nghe nói đó là bởi vì người chết quá nhiều, đem thế giới ăn mòn ra một cái khe hở, nằm trong khoảng cách giữa sự sống và cái chết, tích cực và tiêu cực, đen và trắng trong thế giới này. Trong thi động có vô số bàn tay, đồ vật bị những bàn tay đó bắt được đều sẽ bị kéo vào thi động, sau đó hóa thành một bộ phận của thi động. Nếu tùy ý để cho nó mở rộng vô tận, tạo thành hiệu ứng thi động khủng bố nhất, hậu quả kia sẽ không dám tưởng tượng. Chuyện này ở nước Pháp thuộc về cơ mật của giáo hoàng, người ngoài chỉ có thể biết đại khái. Về phần nguyên nhân hình thành thi động này, chưa từng có công khai kết luận chính thức. Thậm chí ngay cả thật sự thi động tồn tại đều trước sau bị che giấu. Chúng ta hiện tại chứng kiến đến thứ này chính là thi động. Nguyên nhân hình thành, trừ bỏ đã từng chết lượng người quá lớn ra, còn bởi vì bản thân phong thủy cục tự nhiên thật tốt, hình thành mảnh hỗn độn chẳng phân biệt âm dương. Âm dương ở nơi này vốn dĩ chính là một trạng thái cân bằng xảo diệu. Đây là cách cục tự nhiên mà tất cả phong thủy bảo địa đều sẽ có được. Nhưng trước khi đế vương sát kia chết, đã đem tất cả âm khí trong cơ thể toàn bộ tan đi, phá hư cân bằng âm dương nơi này. Cái đầu bị ngọc hóa kia đó chính là chứng minh hắn đã tan đi âm khí. Cũng may mắn chúng ta tới kịp thời, đế vương sát kia chỉ là tản mất âm khí bộ phận đầu. Âm thịnh dương suy thêm vào cách cục phong thủy, liền hình thành thi động này. Nếu làm đế vương sát kia toàn bộ đem âm khí tản mất, chỉ sợ thế giới này liền đều sẽ nguy hiểm. Chắc không được Gia Cát Minh nói, thời gian đã không nhiều lắm. Nếu như lại chờ một tháng, chỉ sợ Đại La Thần Tiên tới cũng không thể cứu vãn. Lực lượng âm dương thiên địa, chắc không được ngươi nói đánh không lại. Bùi Yên Nhi lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thi động này chính là trạng thái không thể giải quyết sao? Chúng ta vẫn luôn chạy như vậy cũng không phải là biện pháp. Nếu thật sự mang đi ra ngoài, sẽ có bao nhiêu người uổng mạng? Phong thủy hình thành lực lượng âm dương thiên địa, đương nhiên cũng phải dùng lực lượng phong thủy tới đối phó. Hơn nữa cái thi động này cũng không phải là vô địch. Trên thế giới này, Long Vực chi địa liền có mấy cái như vậy. Mà vừa lúc Long Vực chi địa làm chết nhiều người sống như vậy, liền càng hiếm thấy. Bên phía Paris coi như một cái, hôm nay chúng ta gặp phải coi như một cái, mà còn một cái đã từng xuất hiện trong năm Càn Long đời nhà Thanh. Lúc ấy, ở trong núi rừng Vân Nam, xuất hiện một con quái vật, ngoại hình như là ngăn tủ đựng thịt heo, có kích thước vài mét vuông, mặt hình người. Phàm là đồ vật đụng tới, bất luận sống chết lớn nhỏ, liền đều sẽ bị nó hút vào trong cơ thể, giống như một cái động lớn không đáy. Y theo ngay lúc đó ghi lại, chính là nhất thời làm dân chúng bất an, lấy khí giới đánh trả, nhưng lại không tổn hao một sợi lông tơ. Quan phủ ra mặt treo thưởng, người có thể tiêu diệt cái ngăn tủ thịt heo này, lúc ấy hẳn là môn hạ của kỳ môn Đồn Giáp đi ra. Nói vật ấy chính là nấm thịt, là địa khí tích tụ biến thành. Liền phái đi mấy chục thanh niên gan lớn nhanh nhẹn, chạy vội đem nấm thịt dẫn đến chỗ Thanh Long Đốn Bút, Bình Phong cưỡi ngựa. Ngăn tủ thịt heo kia lập tức biến thành khô khốc, mọi người thiêu đốt. Mùi tanh tưởi truyền tới trăm dặm, người ngửi được khí vị này đều bị tiêu chảy, nôn mửa ba ngày. Việc này ở đời nhà Thanh đến tận thời Dân Quốc từng có ghi lại rất nhiều phiên bản, trong đó cũng không thiếu diễn nghĩa khuếch đại, nhưng chỉnh thể sự kiện hẳn là chân thật. Hiện tại phải làm chính là đem thứ này dẫn tới phong thủy Thanh Long Đốn Bút, Bình Phong cưỡi ngựa kia. Có sao? Mập mạp hỏi một vấn đề mấu chốt nhất. Không biết, Diệp Phong trả lời thực thành thật. Chỉ có thể là trước tiên từ nơi này đi ra ngoài, chậm rãi dẫn nó đi tìm. Cũng may mắn thi động này tương đối nhỏ, còn có thể xoay chuyển đường sống. Diệp Phong mang theo hai người chạy như điên, vẫn luôn chạy về phía trước. Bỗng nhiên đang chạy về phía trước liền không có đường, trước mặt là một vách đá. Hắn dùng tay sờ sờ, đây là vách đá hàng thật giá thật, hẳn là đã chạy ra khỏi phạm vi Quách Thái Tuế. Quay đầu lại nhìn về phía thi động kia, khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, bất chấp tất cả móc ra vài tấm ngũ lôi phù. Mẹ nó, chẳng sợ nổ tung cũng phải chậm rãi nổ ra một cái thông đạo. Diệp Phong tính toán một chút, nếu muốn nổ tung ra một lỗ hổng cao bằng một người, tại trên vách đá cứng rắn này yêu cầu 3 tấm ngũ lôi phù, chính mình chữ hàng còn có 50 tấm, vẽ một tấm thời gian yêu cầu 2 giây, hy vọng có thể nổ tung đi ra ngoài. Nếu bọn họ xui xẻo, hiện tại vừa lúc ở tại vị trí trung tâm ngọn núi, vậy thì chỉ sợ tốc độ nổ liền sẽ không đuổi kịp được tốc độ thi động này chạy tới. Bất quá hiện tại cũng chỉ có một con đường này có thể đi. Diệp Phong dán 3 tấm ngũ lôi phù, ngón tay bấm quyết, một trận bụi đất tan hết, lộ ra một cái lỗ trống thật lớn bằng một người. Diệp Phong đi ở đằng trước, tốc độ thường mau, lại một lần nữa rút ra 3 tấm ngũ lôi phù, lại lần nữa nổ tung, lỗ trống đó liền lại đi sâu vào thêm vài phần. Kẻ điên, nhanh lên! Mập mạp nhìn Thi Động cách chính mình càng ngày càng gần, lớn tiếng kêu lên. Diệp Phong chỉ có thể là không ngừng dùng ngũ lôi phù nổ tung, tốc độ căn bản không có biện pháp lại nhanh hơn. Đừng thúc giục sư phụ, ta tới gặp nó. Bùi Yên Nhi không tin có tà, muốn dùng phàm vật lưu hình đem Thi Động này hóa thành thể nước, nhưng lại là thất bại. Cảm giác thời điểm phóng thích phàm vật lưu hình giống như là Bùi Yên Nhi đang vặn một cây thép, căn bản không thể dùng sức lực. Lực lượng âm dương thiên địa này vượt xa tu vi của nàng có thể lay động. Nàng đem hòn đá mà Diệp Phong nổ ra biến thành nước ném về phía Thi Động, nhưng lại không có làm tốc độ của Thi Động chậm lại chút nào. Nó giống như một cái hắc động cắn nuốt vạn vật. Chuyện này khiến cho Bùi Yên Nhi cũng đang luống cuống. Sư phụ, mau nổ đi. Trên trán của Diệp Phong đã đổ mồ hôi, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất đi nổ sơn thể, nhưng Thi Động kia lại là càng ngày càng gần. Mập mạp hô to một tiếng. Mụ nội nó, thứ này sắp cắn tới mông của ta rồi. Còn ba tấm cuối cùng. Diệp Phong đem ba tấm ngũ lôi phù mà chính mình lưu trữ dán ly lên. Nếu còn không có nổ được sơn thể, vậy thì ba người bọn họ đều toàn bộ chết ở nơi này. Ngũ lôi phù ầm ầm nổ vang, hòn đá xuất hiện tiếng vọng. Diệp Phong tràn đầy vui mừng. Bên ngoài là một cái không gian thật lớn, nhưng hiện tại Diệp Phong cũng không kịp nhìn kỹ không gian này rốt cuộc là cái gì. Hắn đột nhiên nhảy ra tới, đối với Bùi Yên Nhi ở phía sau hô to. Nhảy ra, mau! Bùi Yên Nhi nhảy ra tới, nhưng mông của mập mạp thật sự đã bị Thi Động này cắn. Thân thể hắn đang không ngừng bị thứ này cắn nuốt. Kẻ điên! Mập mạp hoảng sợ kêu lên. Diệp Phong khẽ cắn môi. Thứ này là lực lượng âm dương thiên địa, pháp khí gì có thể chống lại đây? Nhưng mập mạp không có khả năng không cứu. Diệp Phong mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, vọt tới bên người mập mạp bắt được tay hắn, đồng thời dưới chân phát lực đem mập mạp kéo ra bên ngoài. Mẹ nó, nơi này có thật nhiều đôi tay đang sờ mông ta, Thi Động này sẽ không phải là biến thái chứ? Diệp Phong đột nhiên nhớ tới, thứ này tuy rằng có thể hút người đi vào, nhưng vẫn là dựa vào một cỗ lực mà không phải là pháp thuật. Nơi phát ra cỗ lực này là tay của những người chết đó, giống như truyền thuyết đáy động vạn thi ở bên phía Paris kia, chỉ là tay những người đó lôi kéo người sống. Nói cách khác, nếu lực lượng lôi kéo của Diệp Phong đủ lớn là có thể cùng Thi Động này tạm thời chống lại một trận. Người ra tới cho lão tử! Mặt đất dưới chân của Diệp Phong đã bị đạp vỡ, hắn cắn răng giống giận, thế nhưng mạnh mẽ đem mập mạp từ huyệt động kia kéo ra tới. Nhưng Thi Động kia giống như là thuốc bôi cao trên da chó, còn gắt gao cắn ở trên mông mập mạp. Một lần lôi kéo này, Diệp Phong đã hao hết toàn bộ sức lực của chính mình. Cùng lực lượng âm dương thiên địa đối kháng, đơn thuần là đối đùa sức lực, vốn chính là một việc khó. Hắn có thể đem mập mạp từ trong huyệt động lôi kéo ra tới, đã đúng là không dễ. Tay vừa thoát lực, mập mạp kia lại rơi vào vài phần. Nhưng thực mau, Thi Động kia giống như đã chịu cảm ứng gì, đột nhiên nổ tung, một cỗ tanh tưởi nháy mắt bùng nổ ra. Trình độ xú vị ghê tởm này ngay cả Diệp Phong cũng chưa chống đỡ được, qua một tiếng phun ra. Hắn thực mau lau đi thân thể, nhìn đến mập mạp cũng nằm trên mặt đất, nằm bò không ngừng nôn mửa. Bên người hắn, đồ vật tanh tưởi kia nhiều nhất. Mập mạp lâm vào một cái tuần hoàn ác tính, muốn rời khỏi nơi này lại nôn ọe ra khó có thể tự kiềm chế, cả người sụi lơ. Mà Thi Động kia đã là không còn sót lại chút gì. Đây là có chuyện gì? Lúc này Diệp Phong mới có thời gian tinh tế đánh giá cái lỗ trống thật lớn vừa nổ ra này. Hắn càng nhìn càng quen thuộc, mãi cho đến khi thấy được hài cốt ngồi ngay ngắn ở phía sau kia. Mẹ nó! Diệp Phong nhịn không được thô tục hô lên một câu. Đây không phải là chỗ lúc trước Trúc Kiểu Âm mang chính mình tới sao? Hơn nữa thanh kim tiền kiếm này của chính mình chính là lấy từ chỗ của bộ hài cốt này. Lần trước tới, Diệp Phong chỉ là chú ý đến kim tiền kiếm bên cạnh bộ hài cốt này. Hiện tại nhìn toàn cảnh lỗ trống này, thế nhưng phát hiện quanh thân hài cốt này lại xứng với cửa động mà chính mình đã nổ ra. Hình thành thế nhưng chính là một cái cục phong thủy, thanh long đốn bút, bình phong cưỡi ngựa. Một khi Thi Động tiến vào cửa động, hỗn độn chi khí bên trong liền sẽ bị tan rã. Xem ra hài cốt này chính là một chỗ phong thủy cục được chuyên môn thiết trí để đối phó Thi Động. Diệp Phong không khỏi đối với hài cốt này tâm sinh kính nể vô hạn. Hắn cơ hồ đem hết thảy đều tính toán ra trước. Cái cục phong thủy này chỉ có chính mình nổ tung ra cửa động kia sau đó mới có thể có hiệu lực. Nói như vậy, mộ đạo xuất hiện sau khi thái tuế quách kia đóng lại, tám phần cũng là một đường sinh cơ mà hài cốt này lưu lại khi có người gặp được thi động. Nghĩ vậy, Diệp Phong cung kính quỳ gối trước mặt hài cốt này, khấu đầu thật sâu. Hắn tặng cho chính mình kim tiền kiếm, còn lưu lại cho chính mình một đường sinh cơ. Một quỳ này hắn tuyệt đối đáng để nhận được. Chẳng qua hiện tại, Diệp Phong đối với thân phận của hài cốt này lại càng thêm hiếu kỳ. Hắn rốt cuộc là ai? Căn cứ manh mối trước mắt tới xem, ngược lại giống như là một truyền nhân kỳ môn độn giáp họ Diệp. Trừ bỏ truyền nhân kỳ môn độn giáp có thể nhìn trộm thiên cơ, lưu lại thiết kế tinh diệu như vậy ra, Diệp Phong không cho rằng còn có thể có người của môn phái nào có thể có năng lực thực hiện mưu sách vượt qua trăm ngàn năm như vậy. Bất quá cuối cùng vẫn là đem đế vương sát kia tiêu diệt. Chuyện này làm cho Diệp Phong ít nhiều nhẹ nhàng thở ra. Hắn chịu đựng tanh tưởi, đem mập mạp trên mặt đất liên tục nôn mửa kéo lên. Bùi Yên Nhi ở bên cạnh cũng là một bên khóc lóc một bên nôn. Nữ hài đều yêu thích sạch sẽ, thấy một thứ đen tuyền tanh tưởi như vậy, trong lòng khẳng định là không thể thích ứng được. Diệp Phong còn tốt một chút, trên người có lòng từ mà tự hàm dệt cho chính mình. Thứ tanh tưởi kia không thể nào dính ở trên người chính mình. Không được, mau đi ra. Uệ, ta muốn tắm rửa. Mập mạp đều chịu không được, ồn ào nhanh chóng rời đi. Diệp Phong liếc mắt nhìn hài cốt kia một cái, gật gật đầu. Lần trước Diệp Phong đã tới nơi này, cho nên thời điểm đi ra ngoài cũng là rất quen thuộc. Chờ tới cửa động rồi, Bùi Yên Nhi cũng nhận ra được nơi này chính mình đã từng tới. Lúc ấy là bà nội đã đưa tới, muốn đòi Diệp Phong hỏa tinh của Trúc Cửu Âm. Ba người tìm được một con sông, Bùi Yên Nhi không muốn tắm rửa cùng với hai nam nhân, liền trốn đến rất xa, dùng phàm vật lưu hình khống chế nước, chế tạo một cái tấm chắn, đem chính mình cùng với hai người ngăn cách. Diệp Phong ở bên trong ngâm mình, có chút cảm khái nhìn không trung. Sự tình về đế vương sát liền kết thúc như vậy sao? Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nếu nơi này chỉ là một khối ảnh cốt của Doanh Hạo Càn, dựa theo cách nói của Gia Cát Minh, ít nhất còn có hai khối ảnh cốt còn tồn tại ở một góc nào đó trên thế gian. Bọn chúng sẽ ở đâu? Trường sinh chi cục của Tân Hủy Hoàng, giữa cuộc nên làm như thế nào đi ngăn cách cùng với thay đổi đây? Hơn nữa lai lịch về hài cốt kia, Diệp Phong lại có một cái suy đoán rất lớn mật. Nhưng là cái suy đoán này chỉ là căn cứ sự tình phát sinh trước kia suy tính mà ra. Diệp Phong cũng không biết giữa cuộc có phải chuẩn xác hay không. Đó chính là truyền nhân kỳ môn độn giáp, tựa hồ từ ban đầu chính là nhân vật trở ngại lớn nhất trong trường sinh chi cục của Tân Thủy Hoàng. Tỉ như một thế hệ thiên sư kia tha rằng hy sinh chính mình cũng đem Doanh Hạo Càn phong ấn tại huyệt mộ dưới đáy biển. Mà khối hài cốt này, nếu Diệp Phong đoán không sai, hẳn là cùng một thế hệ thiên sư có chung mục đích. Đó chính là đem cái bẫy thi động do Doanh Hạo Càn làm ra hoàn toàn phá hư. Nhưng mà không biết vì sao hắn thất bại, bản thân không thể xoay chuyển cục diện này. Thiên sư này chỉ có thể lấy lui mà tiến. Tuy rằng phá hư không được bẫy dập thi động kia, nhưng lại xả thân để lại một cái phong thủy cục dùng để ngăn cản thi động, phòng ngừa thế gian bị thi động kia hủy diệt. Thậm chí để trấn an bản thân và liên tục theo dõi sự mở rộng của hiệu ứng thi động, hắn đã dành cả cuộc đời của mình để ngồi trong hang động. Những suy đoán đều hợp tình hợp lý, nhưng lại là có một chỗ nói không thông. Đó chính là thanh kim tiền kiếm trong tay Diệp Phong giống như đã xuyên qua vô số thời đại. Nếu nói thanh kim tiền kiếm này là của thiên sư này, vậy hiển nhiên có chút nói không thông, bởi vì ở thời đại Lâu Lan thanh kiếm này cũng đã xuất hiện. Nói cách khác, chủ nhân đầu tiên của thanh kiếm này vẫn là ở vào một cái trạng thái không biết. Nó ít nhất đã trải qua hai đời chủ nhân, nếu tính cả Diệp Phong đã là đời thứ ba. Diệp Phong giơ lên thanh kim tiền kiếm kia nhìn xem, thiết kế đặc thù đồng tiền vuông lỗ vuông này như là xuất phát từ Lâu Lan, lại tựa hồ cũng không phải. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lỗ thủng trong đó chiếu xạ ở trên mặt Diệp Phong, làm cho hắn sinh ra một tia ấm áp. Mặc kệ nó, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Diệp Phong vừa định nhắm mắt lại hưởng thụ một tia cảm giác yên lặng này, lại nghe được Bùi Yên Nhi hét lớn một tiếng. Diệp Phong cầm thanh kim tiền kiếm nhanh chóng xuyên qua tấm chắn bằng nước kia, nhìn thấy Bùi Yên Nhi che lại ngực ngồi xổm dưới nước hoảng sợ nhìn bờ sông. Đó là một tiểu hài tử nghiêng đầu nhìn Bùi Yên Nhi, khóe miệng rộng tới bên tai, trên người đen sì, lỗ chân lông trên làn da lại có vô số hạt màu đen giống như hạt mè không ngừng trôi ra bên ngoài, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Tiểu hài tử này vừa thấy Diệp Phong, cười một chút liền chạy. Hạt mè trên lỗ chân lông kia trôi ra, rơi rụng đầy đất. Âm khí trên người hắn cũng không phải thường nồng đậm, nhìn dáng vẻ là tà ám cấp bậc không tính cao. Diệp Phong vứt ra một tấm truy khí phù, muốn nhìn một chút tiểu quỷ này rốt cuộc muốn chạy đến đâu. Bùi Yên Nhi lại một lần nữa thét chói tai. Diệp Phong ngẩn người, nhìn về bốn phía, chẳng lẽ còn có tiểu quỷ sao? Chung quanh giống toách, trừ bỏ cây cối nào còn có tám gì. Cô kêu cái gì vậy? Diệp Phong vẻ mặt kỳ quái. Sư phụ, người có thể mặc quần áo vào hay không? Lần này Bùi Yên Nhi che lại đôi mắt nói ra. Diệp Phong có chút xấu hổ. Sâu nhỏ này mực nước không cao, Diệp Phong đứng lên cũng chỉ là đến chỗ đùi của chính mình, hiện tại xem như bị Bùi Yên Nhi nhìn thấy hết. Hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống thân mình, xuyên qua tấm chắn nước kia, sau đó mặc vào quần áo, kêu gọi mập mạp cùng với Bùi Yên Nhi đi theo truy khí phù. Ba người một đường chạy vội, mãi cho đến trong một chỗ thôn trang, truy khí phù kia mới rơi xuống. Xem ra tiểu quỷ kia chạy đến nơi đây liền biến mất, hơn nữa dương khí của thôn trang ảnh hưởng mới làm truy khí phù kia mất đi hiệu quả. Diệp Phong nhìn chung quanh, nơi này còn có thể nhìn đến phong thủy long vượng kia, chỉ sợ tiểu quỷ kia xuất hiện cùng với nơi đó không thoát được quan hệ. Trên người tiểu quỷ kia rơi xuống giống như hạt mè, đây chỉ là hạt màu đen bình thường, có điểm cảm giác giống như xương cốt. Chẳng lẽ là tiểu quỷ kia đem xương cốt của chính mình biến thành hạt chui ra tới sao? Ý nghĩa là gì đây? Diệp Phong tạm thời nghĩ không rõ. Bên trong rừng núi này gặp gỡ tám kỳ quái khả năng đều không kỳ quái, nhưng là cùng với đế vương sát kia có quan hệ, hắn nhất định phải quản. Khu vực này thuộc về vùng mà dân tộc thiểu số của người Choang hay ở? Diệp Phong liền hỏi. Yên Nhi, có biết nói tiếng dân tộc Choang hay không? Bùi Yên Nhi lắc đầu. Ta không biết. Diệp Phong trầm ngâm nói. Vậy thì thực bất tiện, hiện tại phải làm sao bây giờ? Ngôn ngữ không thông, muốn biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chẳng lẽ dựa vào tay để ra hiệu sao? Mập mạp nâng tay nói. Ấy, ca ca ta vào Nam ra Bắc nhiều, vẫn là biết vài câu tiếng dân tộc Choang. Xem ca ca đi. Được rồi. Diệp Phong gần gật đầu, đi theo mập mạp tiến vào thôn trang này. Thôn trang không lớn này, đại khái cũng liền chỉ có 50 hộ gia đình, nhìn dáng vẻ như là ở giữa rừng cây săn thú mà sống. Mập mạp đi vào, đụng tới một nam trung niên ăn mặc quần áo bằng vải bố màu lam, đưa qua một điếu thuốc, trong miệng bô bô nói một câu. Tân tao. Nam trung niên kia gật gật đầu, sau đó kéo qua tới bên cạnh một nữ hài ăn mặc quần áo bằng vải bông. Ấy, nói cái gì hoàn toàn nghe không hiểu. Hoa Hoa, người tới cùng hắn nói vài câu. Mập mạp vừa nghe liền choáng váng. Ấy, thì ra đều là người Kinh. Diệp Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới đều là người Kinh, vậy thì có thể dễ nói chuyện. Nam tử trung niên kia nói. Xin chào, đây là con gái của ta. Làm nàng mang theo các người đi vào nhà ngồi đi. Ta đi bắn hai con thỏ cho các người, buổi trưa ăn bữa cơm. Nam tử trung niên này nói, ánh mắt có chút ái muội nhìn về phía Diệp Phong cùng với Bùi Yên Nhi. Các người là một đôi phu thê đi, thôn chúng ta thực tốt, có thể ở tại đây một đoạn thời gian. Diệp Phong cùng với Bùi Yên Nhi liếc mắt nhìn nhau, cũng không giải thích, chỉ là xấu hổ cười cười. Phiền toái phiền toái, ngài không cần đi, chúng ta tùy tiện ăn một chút là được rồi. Mập mạp khách sáo nói, nhưng nam tử trung niên kia vẫn là vác súng săn đi ra ngoài, có vẻ thập phần nhiệt tình. Nữ hài tên là Hoa Hoa buộc hai bím tóc đuôi ngựa, ăn mặc đơn giản, xem tuổi tác cũng chỉ khoảng 17-18 tuổi. Đối với Diệp Phong lộ ra một cái tươi cười giản dị nói. Ba vị cùng ta tới. Không nghĩ tới thôn này còn rất nhiệt tình chất phác, nhà ở nơi này đều làm bằng gỗ. Sau khi ba người ngồi xuống, Hoa Hoa rót nước mời, rồi hỏi. Ba vị lại đây là du lịch sao? Vì sao lại tới trong rừng cây này? Diệp Phong nghĩ nghĩ, nếu muốn tìm được tiểu quỷ kia, khẳng định liền phải nói rõ ràng, không biết nữ hài này có thể tin hay không. Hắn đem sự tình đơn giản, rõ ràng nói tóm tắt một lần. Không nghĩ tới sau khi Hoa Hoa nghe xong, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó bỗng nhiên quỳ trên mặt đất hướng lên trời cầu nguyện. Tổ tiên phù hộ, không nghĩ tới thật sự có thiên nhân buông xuống giải cứu chúng ta. Tổ tiên phù hộ. Hoa Hoa vẫn luôn lặp lại những lời này, làm cho Diệp Phong có chút sợ không được đầu óc. Xem ra nơi này thật sự là có sự tình kỳ quái phát sinh, khiến cho thôn dân bối rối đã lâu. Chờ Hoa Hoa cầu nguyện xong, nàng có chút hưng phấn hỏi Diệp Phong: "Ngài có phải họ Diệp hay không?" Diệp Phong gật gật đầu: "Thiên sư Mao Sơn, đạo hào Phong Vĩ Tử, tên thật Diệp Phong." "Vậy không sai." Hoa Hoa có vẻ thật cao hứng. "Quả nhiên cùng với tổ tiên nói giống nhau như đúc." "Đợi một chút, tổ tiên theo như lời cô nói kia rốt cuộc là ai?" Diệp Phong dò hỏi. "Kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, giới của ta tuổi còn nhỏ, chỉ là biết một chút, sự tình càng nhiều, chỉ sợ ngươi phải chờ cha ta trở về hỏi lại." Hoa Hoa nói xong, trước tiên đem những điều mà chính mình biết đều nói thẳng ra. Thì ra tổ tiên trong miệng nàng chỉ sợ phải ngược dòng thời tiên tần trước kia. Nghe nói nơi này từng có một hồi tai nạn kinh thiên, một vị cao nhân cùng họ đi vào nơi này trấn áp, phát hiện là tà ám tăng loạn. Nghe nói tà ám kia pháp lực thập phần cao thâm, ngay cả vị cao nhân kia đều ngăn cản không được, chỉ có thể là tạm thời đem nó phong ấn lại. Hơn nữa dặn dò tổng nhân nhất định phải ở chỗ này sinh lợi sinh sản, làm dương quan ở nơi này tạo được tác dụng trấn áp tà ám kia. Chờ tới thời cơ nhất định, ở thời điểm tà ám sắp xuất hiện, sẽ có một vị pháp sư cùng họ lại đây hỗ trợ trấn áp. Diệp Phong nghe thế có chút hoảng sợ. "Ngươi muốn nói họ của vị cao nhân kia cũng là họ Diệp sao?" Hoa Hoa gật đầu. "Cái này có thể khẳng định, trong thôn chúng ta đại đa số đều là người họ Diệp. Hơn nữa căn cứ tổ huấn, nữ nhân tuy rằng có thể gả ra ngoài, nhưng nam nhân tuyệt đối không thể ra khỏi thôn. Sau đó lại có lục tục người họ khác gia nhập. Họ Diệp tuy rằng trở nên thừa thớt, nhưng cũng đại khái chiếm 1/3 trong thôn. Phụ thân ta cũng họ Diệp, ta tên là Diệp Hoa." Diệp Phong gật gật đầu. "Chẳng lẽ người ngồi bên trong sơn động kia chính là vị cao nhân họ Diệp đó sao?" "Không đúng, thời gian không khớp. Hài cốt kia chính là vị trấn áp doanh hảo càn, nhiều lắm là ở thời kỳ triều Minh, khoảng cách tiên tần còn có một đoạn thời gian rất dài." "Vậy gần đây tà ám sắp xuất hiện sao?" Diệp Phong trước tiên đem vấn đề này vứt tới sau đầu do hỏi. Hoa Hoa thử khẳng định gật gật đầu. "Gần đây trong thôn có rất nhiều người đều gặp được một tiểu hài tử trên người đầy hạt mè, không ngừng chạy loạn, hắn chính là một bộ phận của tà ám kia. Hơn nữa một đoạn thời gian trước, rất nhiều lão nhân 60 tuổi trở lên, nguyên bản thân thể khỏe mạnh, nhưng tất cả đều tử vong ly kỳ, khẳng định là tiểu hài tử người đầy hạt mè kia làm. Hiện tại trong thôn nhân tâm hoảng sợ, có rất nhiều nữ nhân cùng với người khác họ đều đã rời khỏi thôn, chỉ còn lại có một ít người của Diệp gia thôn còn đang đau khổ tuân thủ tổ huấn, duy trì dương khí của dương quan, chờ đợi pháp sư họ Diệp kia xuất hiện. Hiện tại xem ra chính là ngài." Hoa Hoa có chút kích động nói. Diệp Phong lúc này mới minh bạch vì sao phụ thân của Hoa Hoa nhìn thấy chính mình mang theo Bùi Yên Nhi sẽ hưng phấn như vậy. Thì ra thôn này đã chỉ đơn thuần là ra bên ngoài ở, rất ít có người tiến vào bên trong sống. Hắn khẳng định là muốn lưu lại đôi phu thê Diệp Phong cùng với Bùi Yên Nhi này ở lại đây sinh hoạt, vì gia tăng dương khí ở dương quan nơi này. Nếu không nơi này khẳng định sẽ lâm vào một cái tuần hoàn ác tính. Tà ám sắp xuất hiện, rất nhiều người sẽ sợ hãi trốn đi, dẫn tới dương khí của dương quan không đủ. Chuyện này liền sẽ tăng tốc làm cho tà ám xuất thế. Nếu muốn thay đổi, chỉ có thể là nỗ lực gia tăng số người sống ở trong thôn này. Xem ra hậu nhân của Diệp gia vì tổ huấn mà tổ tông lưu lại thật sự đã không ngừng nỗ lực. Đã có dương quan, vậy nhất định có trận pháp tồn tại. Có trận pháp, vậy thì chỗ mắt trận 8/9 chính là chỗ sở tại của tà ám kia. Dương quan yêu cầu dùng dương khí của một thôn tới thêm vào, vậy thì trận pháp này thiết trí nhất định rất lớn. Diệp Phong cùng với Hoa Hoa nói một tiếng muốn đi ra ngoài xem sơn thế chung quanh. Hoa Hoa rất thống khoái đáp ứng, còn đáp ứng làm hướng dẫn viên cho Diệp Phong. Bốn người bước lên một đỉnh núi cao nhất ở gần đó. Diệp Phong nhìn lại xuống dưới, quả nhiên là một cái bố pháp thái ất thức trong kỳ môn độn giáp. Bất quá thái ất thức này cùng với trận pháp do Gia Cát Vân bày ra, khi Diệp Phong ở trên tuyết sơn Himalaya nhìn thấy còn có điều bất đồng. Bởi vì nơi này dựa núi gần sông, là cách cục phong thủy tự nhiên, cho nên trận pháp thái ất thức có thể càng đơn giản bố trí ra tới. Mà Diệp Phong cũng chú ý tới cách cục đặc thù của thôn, là một cái khay bát quái thật lớn, trong đó tam tung lục hoành bày ra con đường tinh bàn. Diệp Phong có chút kinh ngạc. Cái cục thôn này mấy ngàn năm qua đều không có thay đổi sao? Hoa Hoa gật đầu nói. Mỗi nhà muốn cải tạo nhà ở chỉ có thể là tiến hành sửa chữa lại theo vị trí ban đầu, nghiêm cấm xâm chiếm con đường. Nếu có người khác họ muốn tiến vào dựng nhà ở cũng được, nhưng phải xây dựng ở vị trí chỗ trống ban đầu, hoặc chính là xây dựng ở cách thôn 1000 mét. Không thể không nói, các hộ trong thôn trang này vì bảo đảm cách cục dương quan thật sự đã hạ không ít công phu. Diệp Phong lại nhìn về bốn phía, nếu đây là thái ất thức, dương quan sẽ không quá trong vòng 5 km, hẳn là chỗ trấn áp tà ám kia, khả năng duy nhất cũng chính là ở trên tòa núi ở góc đông nam kia. Tòa núi kia tên gọi là gì? Diệp Phong dò hỏi. Không nghĩ tới, Hoa Hoa thấy Diệp Phong chỉ vào tòa núi kia, biểu hiện thập phần hưng phấn. À, quả nhiên ngài là người họ Diệp được phái tới cứu vớt chúng ta. Vừa rồi ta cố ý chưa nói, chính là muốn nhìn ngài một chút, xem có thể tìm được nơi trấn áp tám kia hay không. Không nghĩ tới, ngài một lóng tay liền chỉ ra tới. Tòa núi kia gọi là Ngũ Giới Sơn, nghe nói là tổ tiên dùng lực lượng ngũ hành đem thứ kia trấn áp, cho nên gọi tên như vậy. Diệp Phong có chút xấu hổ, còn tưởng rằng Hoa Hoa này là nữ hài đơn thuần, không nghĩ tới cũng có tiểu tâm cơ thuộc về chính mình, còn cố ý lưu cái hố kiểm nghiệm chính mình. Đại khái tình huống Diệp Phong đã hiểu biết. Kỳ thật chuyện này rất đơn giản, có ba loại phương án giải quyết. Một là dùng bí pháp Mao Sơn thêm vào dương khí cho dương quan, như vậy trận pháp thái ất thức này liền có thể tồn tại một đoạn thời gian. Hai là trực tiếp lên núi Ngũ Giới Sơn tìm được tám kia tiêu diệt. Ba là trực tiếp bắt lấy tiểu quỷ chạy loạn kia. Sau khi đi từng bước một điều tra rõ ràng tình huống, liền trước tiên nhìn xem đối diện là tám gì, sau đó lại nói. Cuối cùng Diệp Phong lựa chọn loại thứ ba, bởi vì loại phương pháp thứ nhất thật sự là quá hèn nhát, hơn nữa chỉ là trấn áp nhất thời, không thể trấn áp một đời. Nếu sau khi chính mình chết nó lại chạy ra tới, vậy thì sẽ không thể tránh khỏi một hồi sinh linh đổ thán. Loại thứ hai là quá lỗ mãng, đồ vật kia cũng chỉ là bị cao nhân kỳ môn độn giáp dùng thái ất thức chấn áp xuống, chính mình tùy tiện đi qua như vậy, nếu đánh không lại vậy thì không phải tặng người ta cái đầu sao? Dù sao chính mình hiện tại cũng không có việc gì, từ từ giải quyết sẽ tốt hơn. Diệp Phong quyết định chủ ý, đi theo Hoa Hoa trở về tới trong nhà. Mà lúc này phụ thân của Hoa Hoa cũng mang theo hai con thỏ hoang trở lại. Hoa Hoa đem sự tình vừa nói cùng hắn, hắn lập tức trở nên kích động. Diệp Thiên Sư, không nghĩ tới tổ tiên nói rốt cuộc ứng nghiệm. Ồ đúng rồi, ta còn không có tự giới thiệu, ta tên là Diệp Hải Ba, là thôn trưởng của Diệp gia thôn này. Diệp Phong gật gật đầu nói. Không sao, chúng ta tạm thời liền trước tiên ở tại nơi này, thời điểm buổi tối đi ra ngoài thử thời vận, nói không chừng sẽ có thể tìm được tiểu quỷ cả người là hạt mè kia. Diệp Hải Ba vô cùng vui vẻ, vội vàng dọn dẹp hai gian phòng cho ba người. Trong nhà tương đối nhỏ, phòng cũng ít, ngài cùng vị huynh đệ mập mạp này liền tạm thời ở cùng nhau đi. Diệp Phong xua xua tay tỏ vẻ không thành vấn đề, vừa lúc chính mình cũng có chút mệt mỏi, trước tiên nằm ở trên giường chợp mắt. Thời điểm đại khái 10 giờ tối, Diệp Phong rời giường ăn một chút đồ ăn, nhưng mập mạp vẫn như cũ, còn hô hô ngáy ngủ. Hắn cảm giác chuyện này mang theo mập mạp cũng không có tác dụng gì, vừa lúc ra cửa gặp Bùi Yên Nhi. Hai người liền nhàn rỗi tại trong thôn đi dạo. Sư phụ, ngươi cảm thấy tám kia sẽ mạnh đến mức nào? Bùi Yên Nhi chắp tay sau lưng, nhảy nhảy lộc cộc vừa đi vừa hỏi. Hai người bước chậm đi tới. Trong thôn chỉ có ánh trăng sáng tỏ, xung quanh gió nhẹ phe phẩy, vang lên tiếng lá cây rào rạt. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng có chút lãng mạn. Không biết. Diệp Phong lắc đầu. Ít nhất ở cấp bậc ma trở lên, bởi vì theo như lời của Hoa Hoa, tiểu quỷ đó chỉ có thể là loại đồ vật dựa vào tám kia cộng sinh, mà tiểu quỷ lại một chút âm khí đều không có. Chỉ có hai loại tình huống, một là bản thân cơ thể mẹ tám liền không có rất mạnh, cho nên tiểu quỷ này tu luyện cũng chịu trở ngại. Hai là bản thân cơ thể mẹ tám quá mạnh, đem âm khí của tiểu quỷ hoàn toàn hấp thu đi qua. Dựa theo tình huống tổ tiên của Diệp gia thôn này dùng hết toàn bộ lực lượng chỉ có thể phong ấn tới xem, thực rõ ràng là loại thứ hai. Diệp Phong phân tích xong, lại nhìn thấy Bùi Yên Nhi có chút biểu tình phẫn nộ. Sư phụ, đầu óc ngươi có phải trừ bỏ bát quỷ liền không có những thứ khác hay không? Vừa rồi ta hỏi ngươi chỉ là một câu để bắt chuyện được không? Ngươi còn cùng ta phân tích nhiều như vậy. Cô không muốn nghe sự tình bắt quỷ, vậy còn muốn nói cái gì? Diệp Phong mở tay ra hỏi. Tỉ như... Bùi Yên Nhi cắn môi nói. Nếu như ta muốn tranh đoạt vị trí nắm quyền ở Bùi gia, yêu cầu ngươi hỗ trợ, ngươi sẽ đến giúp ta hay không? Phải xem cô ra giá cả, ta bình thường không hay làm tay đấm. Diệp Phong thành khẩn trả lời. Bùi Yên Nhi tức giận mày liễu dựng lên. Nếu ta sắp bị đồng liêu của Bùi gia đánh chết thì sao? Người có thể tới cứu ta hay không? Sao có thể? Bà nội cô đều không thể làm loại chuyện này phát sinh. Vậy đợi lát nữa nếu như ta bị tiểu quỷ kia bắt đi, sắp bị đánh chết, người có thể xả thân đi cứu ta hay không? Đầu gỗ, đại đầu gỗ. Bùi Yên Nhi thở phì phì nói. Diệp Phong vừa định trả lời vấn đề này, bỗng nhiên nhìn thấy từ bên trong cửa sổ môn hộ bên cạnh nhảy ra tới tiểu quỷ kia, đồng dạng là nhếch miệng cười với hai người, sau đó đột nhiên lao về phía Bùi Yên Nhi. Hiện tại ta trả lời vấn đề vừa rồi của cô. Diệp Phong hô lên một tiếng, rút ra kim tiền kiếm, đột nhiên đâm tới một cái, đem tiểu quỷ kia đánh bay, đồng thời vứt ra một tấm ngũ lôi phù, đem nó nổ tung, hồn phi phách tán. Diệp Phong quay đầu lại, liếc mắt nhìn Bùi Yên Nhi một cái. Đó chính là loại tình huống mà cô nói, vĩnh viễn không có khả năng phát sinh. Cô bị tám mang đi ở bên người ta, tên tuổi thiên sư của ta truyền ra ngoài, còn không phải là cho người khác chê cười sao? Bùi Yên Nhi bộ dáng tức giận như cũ. Đây quả thực là nam thẳng tiêu chuẩn, đều không hiểu biết tấm lòng của các cô gái. Thật không biết Hà Thi Hàm vì sao lại coi trọng hắn. Trong lòng Diệp Phong thường hiểu biết tâm tư của Bùi Yên Nhi, chẳng qua chính mình có nha đầu, đoán ý nói hùa cùng với cô gái khác vẫn là không cần thiết nói đi. Đi, vào xem. Diệp Phong cắt ngang oán niệm của Bùi Yên Nhi, chỉ vào hộ gia đình kia nói. Vừa rồi tiểu quỷ kia ở bên trong khẳng định không phải làm chuyện tốt gì. Bùi Yên Nhi lắc đầu, đem ý tưởng rối loạn lung tung của chính mình tất cả đều vứt ra sau đầu, sau đó đi theo Diệp Phong cùng nhau tiến vào. Hộ gia đình này quả nhiên đã xảy ra chuyện. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.